Phúc Đức Thiên Quan, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nghiên cứu không ra cái gì đồ vật đến, liền đem lấy Hoàng Khôi lại bao trang một lần, đóng gói đưa đến Tiểu Thiên Thế Giới. Trước tiên ở Tiểu Thiên Thế Giới để Hoàng Khôi đóng vai cái nhân vật phản diện, giống như Si Vưu cùng Hoàng Đế, như thế thu hoạch một cái thân phận hợp pháp, mới tốt phi thăng tới Trung Thiên Thế Giới đi. Lúc này Tiểu Thiên Thế Giới bởi vì lệch giờ vấn đề, lại tại Hoàng Thiên cố ý thôi thúc dưới, đã sắp đi đến Tam Hoàng Ngũ Đế Bộ Lạc Cộng Hòa thời kỳ. Lập tức tiến vào chế độ nô lệ thời kỳ, cũng chính là cái gọi là ngu, hạ, thương, chu thời kỳ, mà Ngô Tị bọn hắn ở nơi này đại quyết chiến về sau, cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, có thể được Tiểu Thiên Thế Giới nghiệp vị. Không nói thất phẩm thần linh, bát phẩm luôn luôn không có vấn đề. Trước đó còn có rất nhiều tiểu thiên thiên đạo thúc đẩy sinh trưởng ra tới rất nhiều thần tử. Tỷ như hoa trong bộ lạc liền có bạch lộc thần tử, điện quang thần nữ, những này thần tử thần thoại cũng ở đây lan tràn. Tiểu thiên thiên đạo đối với mấy cái này con ruột cũng là hết sức thiên vị, hoặc nhiều hoặc ít cho một chút quyền hành. Cái này tiểu thiên thế giới, căn cứ trước đó Phong Linh Hy lời nói, cùng đại thiên thế giới 10 phần tương tự tình huống, nhưng bây giờ đã bị Hoàng Thiên cải biến thành rồi một cái khác. Hoa Hạ lên nguyên thần nói, từng cái đều có chỗ đối ứng, cũng không biết còn đối ứng không đối ứng này phương đại thiên thế giới rồi. Nghĩ đến không có gì đối ứng, đồng thời ở nơi này phương tiểu thiên thế giới thần đạo, nhân đạo, vui vẻ phồn vinh đồng thời. Tiên đạo hình thức ban đầu, thượng cổ luyện khí sĩ hệ thống, nhưng cũng dần dần từ vu đạo bên trong, dần dần phân biệt ra tới. Đệ nhất tổ sư, chính là Hoàng Thiên ban đầu gặp cái kia lão vu rất rồi. Dạy Hoàng Thiên hết sức ngạc nhiên chính là, tại tiểu thiên thế giới thời gian cao tốc vận chuyển dưới tình huống, lão vu rất lại còn sống. Đây cũng là một cái kỳ tích. Lão vu rất chỉ là có thô thiển luyện khí pháp môn, dựa vào tế bái Hoàng Thiên thu hoạch được nguyên khí, chính là ban đầu Hoàng Thiên trên dãy núi tiểu yêu nhóm tu luyện bái linh nạp nguyên pháp. Sau này Hoàng Thiên dãy núi lại phát ra một nhóm tiểu yêu tới, mỗi người bọn họ lại có một mình pháp môn. Tiểu yêu nhóm ở đây là mang theo nhiệm vụ tới, muốn trồng thực linh dược, muốn khai khẩn linh điền. Phổ thông man nhân hiệu suất thấp xuống, bởi vậy cũng sẽ truyền bá một chút luyện khí trúc cơ công pháp. Mà tiểu yêu nhóm tại Hoàng Thiên dãy núi nơi, bởi vì có phường thị, liền có rất nhiều tiêu phí giải trí hoạt động. Không nói những cái khác, một chút mỹ thực luôn luôn có. Cái này bên cạnh thế giới, mặc dù Hoàng Thiên cố ý phát triển, nhưng dù sao sức sản xuất thấp xuống, cũng chính là bây giờ chiến tranh lên, các bộ lạc nhân khẩu sát nhập, thôn tính, ẩm thực văn hóa vậy theo giao lưu dung hợp được, mở ra đến rồi một chút còn có thể cửa vào đặc sắc mỹ thực. Nhưng muốn phát triển Hoàng Thiên trong tưởng tượng, du lịch thế giới, mỹ thực hệ thống, chỉ sợ còn kém xa lắm. Dứt khoát bây giờ đến say linh tửu tiên thụ, vẫn còn phát triển cất rượu nhà xưởng, linh tửu cũng thuộc về linh thực hệ liệt. Nghĩ đến chậm rãi cũng sẽ phát triển ra đến, không nói chủ lưu, nhưng chiếm cứ nhất định số định mức cũng là có thể. Mà ở không ngừng Hoàng Thiên dãy núi tiểu yêu gia nhập vào phương thế giới này, thiên đạo cũng ở đây không giờ khác nào không tại cải biến, cũng đều tại ảnh hưởng xung quanh man nhân. Bọn hắn bắt đầu tu hành, vậy dần dần phát triển tiên đạo hỏa chủng. Đến như lão vu rất vì sao trở thành tiên đạo hình thức ban đầu, lại có chút kỳ diệu. Lão vu rất tự học cầm thời điểm, cũng đã rất già, dựa theo Trung Quốc thần thoại, rất có thể đối so có thể là bành tổ. Bành tổ thọ 800, nghe đồn hắn sở dĩ có thể sống lâu như vậy là cho thiên đế nấu một con gà rừng. Thiên đế ăn hết sức cao hứng, cho nên để hắn đếm xem gà rừng lông vũ, một cây một tuổi. Nhưng cũng tiếc rất nhiều lông vũ đều ở đây bờ sông xử lý thời điểm bị nước trôi đi rồi. Chỉ tìm được 800 cây. Bởi vậy thọ 800. mà ở này tiểu thiên thế giới trong thần thoại, lấy thân người đuôi rắn tư thái xuất hiện hoàng thiên, đã trở thành thiên đế, mà lại 10 phần đồng bộ là, mặc dù hoàng thiên không có nói cho hoa bộ lạc bản thân kêu cái gì, bọn hắn lại như cũ cho hoàng thiên lấy đồng dạng danh tự. Phục Hy, cái này khiến hoàng thiên có chút nghĩ kỹ cực sợ, mình là tự cấp bản thân kiếm thần thoại, vẫn là trở thành Phục Hy tại chư thiên thế giới một cái làm công người. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, những cái kia thượng cổ thần thoại, chỉ cần tồn tại trong đầu của chính mình, chính là một cái tư tưởng vừa ấn, liền sẽ nhịn không được xu thế cùng, vây lại bài tập, đi bắt trước, nhưng nếu như chém tới bộ phận này ký ức, vậy mình vẫn là không phải người xuyên Việt đâu. Hoàng Thiên không có ăn đến giả vu rất hầm gà, nhưng lão vu rất lại tại bắt trước Hoàng Thiên cách làm. Từ đó tu tập, ăn cánh hoa, uống xương sớm, tăng thêm thổ nạp hô hấp, dần dần đạt tới tích cốc chi cảnh. Tích cốc về sau, lại bởi vì lâu dài cung phụng Hoàng Thiên, tăng thêm sống được xa xưa, trí tuệ thông suốt, bình thường không có chuyện gì có thể kinh động đến hắn. Nguyên nhân không vì ngoại vật chỗ phiền thần, không vì ngoại vật chỗ phiền thần chi về sau, mặc dù mỗi lần đều là chống quải trượng, đi đường run run rẩy rẩy, nhưng tại 96 tuổi thời điểm, tóc từ hoa dâm quay về xanh đen, tại 124 tuổi thời điểm, hoàn thành lúc đầu răng chóc ra, như mới sinh nhi bình thường lần nữa mọc ra răng, ở tại 148 tuổi thời điểm, hắn thân thể liền bắt đầu càng co càng nhỏ lại, khuôn mặt vậy càng ngày càng trẻ tuổi bộ dáng, tựa như hoàn đồng, chờ lấy 200 tuổi lúc, lão vu rất liền trở thành giỏ rau đều có thể túi lắp lên tới đồng tử bộ dáng. Cũng vào lúc này ngưng thu nhỏ, đáng tiếc Hoàng Thiên không có thời gian đi ghi chép quá trình này. Không phải ngược lại là ấn chứng, bão nguyên thủ nhất như hài nhi, vậy chứng kiến cái gì là phản lão hoàn đồng. Cái này cùng cửu châu hệ thống tu luyện có rõ ràng khác nhau. Lão vu rất cũng không có trích dẫn đến đan đạo, lý niệm, bởi vậy không có kết đan. Nhưng là hắn gặp qua thần linh, bởi vậy khí tức càng như thiên địa tự nhiên thần linh. Nghiêm chỉnh mà nói, lão vu man tu luyện hẳn là đạo dưỡng sinh, một mực tại ôn dưỡng nhục thân, ôn dưỡng thần khí, tồn trữ tinh hoa, như thế chậm rãi tài năng thuận theo tự nhiên già yếu về sau. Chịu qua suy yếu nhất thời điểm, hoặc như là cỏ mộc khô vinh hồi xuân bình thường, một lần nữa sinh trưởng. Nếu là tính toán thời gian số tuổi vì tiểu niên, như vậy loại này một lần phản lão hoàn đồng khô vinh thời gian, hoặc là gọi là Tết, thôn trang nói trường thọ phân rõ thời điểm, liền trình bày qua cái này lớn nhỏ năm. Lão vu rất mặc dù không có rộng lớn pháp lực, nhưng càng ngày càng gần sát tự nhiên, lại có lúc ở giữa lĩnh hội Hoàng Thiên lưu lại quẻ tượng. Ba đạo quẻ tượng, phục, vô vọng, hằng, lão vu rất biết mình tinh lực có hạn, không muốn phân thần, bởi vậy chỉ lâu dài phỏng đoán trong đó đệ nhất quẻ. Phục quẻ, âm cực dương sinh, này quẻ là lão vu rất có thể phản lão hoàn đồng mấu chốt. Lão vu rất từ đó lĩnh ngộ được âm dương biến hóa, sinh khí cùng tử khí cân bằng, cũng có thể đem dẫn đạo. Lão vu man tướng loại này tu luyện phương pháp truyền cho một chút đến đây bái phỏng hắn khác bộ lạc vu sư. Những này vu sư bản lĩnh thì có tu luyện một chút cơ bản pháp môn, đến lão vu rất chỉ điểm, cũng ít nhiều lĩnh ngộ một chút dưỡng sinh duyên thọ bản sự. Kể từ đó trường thọ người liền nhiều hơn. Trường thọ người, tất có trường thọ kinh nghiệm. Chư bộ lạc dần dần hưng khởi dưỡng sinh chi phong. Đạo dưỡng sinh, lại cùng đạo trị quốc gần giống nhau. Trong lúc nhất thời chư bộ lạc, liền đều ôn thuần rất nhiều. Không nguyện ý đánh trận, chỉ muốn duy trì hiện trạng. Không muốn đại nhất thống, tu dưỡng hơi thở sự sống. Lớn mạnh nhân khẩu. Đây mới là vĩnh hằng ý nghĩa chính. Trong lúc nhất thời giới này hài nhi tỷ lệ sống sót đề cao thật lớn, lão nhân tỷ lệ tử vong đại đại giảm nhỏ. Nơi này lại không có kế hoạch gì sinh dục. Mặc dù phối hợp dưỡng sinh lý luận, giới này nam nữ sinh dục đã trễ rồi rất nhiều. phải chờ tới gân cốt đều xong đủ. Nhưng nhân khẩu vẫn là bạo tạc thức tăng trưởng. Tự dưỡng sinh lưu phái bên trong, lại có một bộ phận khuynh hướng vu y, lại dần dần phát triển ra đến rồi từng cái y học lưu phái. Lấy dưỡng sinh làm hạch tâm, thay người chữa bệnh, không tật thì thọ, nơi này quá mức an nhàn rồi. Hoàng Khôi không ưa Hoàng Thiên cái này dạng năm tháng tươi đẹp dáng vẻ. Bản thể chỉ sợ là thích loại này nhàn nhã phong cách, nhưng nhân khẩu nhiều, tài nguyên tất nhiên thiếu thốn. Kết quả là, riêng phần mình giàu có, chỉ sợ không cần thần linh đến trị thế, khó tránh khỏi có một trận tiên thần chi tranh. Hoàng Khôi gia nhập, vốn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, đi theo Lý Trường canh các loại, phát động một trận thống nhất chiến tranh, liên hợp rất nhiều bộ lạc, luận định ai là thiên hạ trung chủ. Nhưng Hoàng Khôi cũng không muốn cùng lấy diễn chơi nhà trói. Liền có thể đem đơn giản hình thức biến thành địa ngục hình thức, tăng lên nhiều chút cái độ khó cấp bậc, khiến cho chiến tranh bắt đầu trở nên ra dáng lên. Hoàng Khôi đến thập phương lão nhân truyền thừa, sau này lại là này dạng một cái linh bảo thân thể. Hắn muốn chơi đem kích thích, tăng lên trò chơi thể nghiệm, những người khác chỗ nào chống đỡ được, mà ý hơi tiết lộ, không ô nhiễm thành môn giới cái dạng kia, nhưng cũng có thể sinh sôi ra rất nhiều quái vật tới. Hắn lại tinh thông huyết nhục tạo hóa ma đạo pháp môn. Hơi cải tạo một lần, trước kia Bách Độc Sơn Kim Châu nương tử loại hình yêu ma tự nhiên lại xuất hiện rất nhiều. Giới này trước kia đều là yêu thần, đi là địa chi hương hỏa chi đạo. Bây giờ lại thêm ra những này yêu ma đến, tập hợp giữa thiên địa mặt trái khí tức. Hoàng Khôi lại dẫn nhiệm vụ tới, nhấc lên tự dưng chiến tranh, cản trở đại nhất thống tiến độ. Dẫn đến mặt trái khí tức lên cao, giới này lại không có một cái u minh chi địa, tập trung xử lý những này mặt trái khí tức, những này yêu ma, bị tạo ra, liền có bản thân tác dụng, làm thiết bị lọc, đem những này mặt trái khí tức tập trung, như thế biến thành ma đầu, lại đến mấy cái anh hùng, hoặc là dũng giả, đi thảo phạt những này yêu ma, đem tiêu diệt về sau, liền có thể hoàn thành tịnh hóa. Như thế, liền có chính ma đối lập, chính là cá nheo hiệu ứng, gọi giới này thần linh cũng tốt, vẫn là tiên đạo, nhân đạo, cũng không thể quá yên vui, mà Hoàng Khôi càng là học trong thần thoại Sivu, lấy ra 9981 cái ma vật, thúc đẩy các loại hung ác xài lang hổ báo, giao long cú chim, như thế, Lý Trường Canh, Ngô Tị, chờ phải hoàn thành tam hoàng ngũ đế công tích. Lại là không bằng trước đó buông lỏng. Tiểu Thiên Thiên Đạo nhìn xem bị cứng rắn nhét vào tới Hoàng Khôi tựa hồ một cái tai tinh ma thần bình thường. Tới nơi nào? Nơi đó liền đại hạn. Nơi đó liền ôn dịch. Nơi đó liền chiến tranh. Quả thực chính là một cái sẽ chỉ làm phá hư, sẽ không làm kiến thiết. Nhất thời tâm mệt mỏi. Hiện tại ngược lại là niệm lên Hoàng Thiên tốt đến rồi. Tối thiểu Hoàng Thiên sẽ không như vậy làm phá hư, sẽ cho bản thân chỗ tốt. Trong lúc nhất thời liền cầu đến Hoàng Thiên nơi này, trước kia rất nhiều kháng cự, hiện tại niệm đến Hoàng Thiên được rồi, lại trông mong cầu ghép lại rồi. Hoàng Thiên nghĩ đến, cái quy luật này cũng là ghép lại kiếp trước thần thoại phát triển tư thái. Không dễ chịu nhiều can thiệp, liền cho Hoàng Khôi thương lượng một chút, ý tứ đến. Thật muốn ma nhuộm thế giới, ta cũng không làm. Hoàng Khôi lại nói, người quá mức yêu chiều bọn họ, ta là tới giúp ngươi định quy củ. Như vậy mới phải thành lập phi thăng hệ thống, sàng chọn tinh anh. Hoàng Thiên gặp hắn rất có kiến giải, không phải một mực làm phá hư, cũng là hoàn thiện tiểu thiên thế giới pháp tắc, đối tiểu thiên thế giới tấn thăng trung thiên thế giới vẫn có nhất định bổ ích. Ta dự định thừa dịp cơ hội lần này, lập xuống ma khảo, sau này, giới này tu hành, bất kể là tiên, vẫn là thần, lại hoặc là nhân vương, tất có chư ma kiếp làm kiểm tra, căn cốt, phúc duyên, tâm tính, đều thượng giả, có thể qua, có thể bay thăng, đương nhiên phi thăng thông đạo là chúng ta Cửu Châu, người thái nhất linh cảnh, chỉ là tiểu thiên đến đại thiên, chỉ sợ bọn hắn muốn rơi xuống hai cái đại cảnh giới. Những thứ khác, căn cốt không đủ người, khó mà tu luyện cao thâm, ngu dốt khối gỗ, cuối cùng khó thoát luân hồi một trận. Phúc duyên không đủ, khó có cơ duyên, cái gì đến thì sẽ đến chớ có cưỡng cầu. Như cũ tại giới này khốn đốn, tâm tính không đủ người, thân tử đạo tiêu, Hoàng Khôi định ra quy củ. Hoàng Thiên nghe ngược lại là có chút đạo lý. Vậy ta Hoàng Thiên dãy núi rời đi nơi đây tiểu yêu nhóm. Vậy tuân thủ cái quy củ này sao? Tự nhiên tuân thủ, Hoàng Khôi nói. Ta đây thế nhưng là lâu dài góc nhìn. Hoàng Thiên cảm thấy có đạo lý. Lại lấy ra phi tinh định mệnh bàn diễn toán lật một cái. Hoàng Khôi cái này lật thao tác. Có thể gia tăng một thành tiểu thiên thế giới tấn thăng đến trung thiên thế giới xác suất thành công. Bây giờ liền cho tiểu thiên thế giới thiên đạo trả lời. Tự ta ta có đạo lý của ta. Người đến lúc đó liền biết trong đó chỗ tốt rồi. Tiểu thiên thiên đạo, thế giới này thế nào rồi? Còn có thể hay không đứng lên? Mặc kệ tiểu thiên thế giới bên trong rất nhiều biến hóa. Cái này phương trung thiên thế giới bên trong. Long Xương Thế Tử gọi đến Thường Minh Tử. Thường Minh Tử chỉ được đem ma bảo sự tình nói ra. Long Xương Thế Tử nghe xong, cũng không có trách cứ. Thường Minh Tử là cha mình phái tới phụ tá với hắn. Chỉ trong lòng đối Thường Minh Tử đánh giá thấp một chút. Sau đó liền tự hỏi, hỗn độn tà thần giáng lâm ban cho một cái ma bảo. Sau đó liền tự mình đi hỏi thăm Linh Vương. Nhưng Trấn Nhạc Linh Vương chỉ trả lời, này cũng không phải là hỗn độn tà thần uy thế. Chỉ sợ những người kia không hiểu tế tự. Côn đồ loạn loạn, không biết câu thông đến vị kia như vực sâu như biển vĩ đại tồn tại. Còn Linh bảo, người chớ có lại đi quản. Loại kia tồn tại buông xuống bảo vật. Không phải câu cá mồi nhử, chính là neo định tọa độ. Long Xương Thế Tử nghe, không hiểu khủng bố. Như vậy phụ thân chứng thành đế quân, sẽ thụ ảnh hưởng sao? Chứng thành đế quân, vậy liền tự nhiên không sợ. Chúng ta Cửu Châu vẫn có nội tình. Linh Vương nói, đây chỉ là một tiểu thiên thế giới. Có lẽ vị kia cũng chướng mắt, nhưng này loại tồn tại. Xem khắp vũ trụ, tất biết quá khứ tương lai. Có thể đảo chuyển càn khôn. Có thể nghịch chuyển thời không? Có thể mở lại hỗn độn. Chúng ta không muốn sờ lông mày của hắn là tốt rồi. Long Xương Thế Tử lúc này mới yên lòng lại. Đến như Thường Minh Tử. Người này đạo tâm đã phá, lại chết nhiều đệ tử như vậy. Thái Hoa Tiên Môn môn quy xâm nghiêm, chỉ sợ không trốn được trục xuất môn đình. Loại bỏ chân truyền vận mệnh, người ngược lại có thể trọng dụng. Chỉ là còn cần dùng chút thủ đoạn. Đến lúc đó ngươi bằng vào ta danh nghĩa, ra mặt bảo vệ hắn. Còn nữa, mấy người bọn hắn đệ tử, cũng không phải hoàn toàn chết rồi. Chân linh lên bảng, còn có thể vì thần linh. Thái Hoa sẽ vứt bỏ một cái như vậy khả năng thành tựu thiên tiên đệ tử sao? Long Xương có chút không tin. Thái Hoa có muốn hay không vứt bỏ? Vậy phải xem Thường Minh Tử có muốn hay không rời đi. Trong này tự nhiên có chút thủ đoạn. Tiểu tử ngươi muốn học đồ vật còn nhiều nữa. Long Xương Thế Tử lúc này mới phát giác. Bản thân ngự nhân chi có thể. Vẫn là nông cạn vô cùng. Chỉ nói thầm. Xem ra cần phải thời thời khắc khắc cùng phụ vương có chỗ giao lưu. Nghĩ đương nhiên tự ta thoát câu. Chỉ sợ người khác đối với ta cũng nghĩ như vậy. Sẽ còn cảm thấy cha con chúng ta ở giữa có hiềm khích đâu. Phụ vương dòng dõi không nhiều. Ta là trưởng tử. Ngược lại là phải làm đồng hồ xịn xuất mới được. Thấy Long Xương có lĩnh ngộ. Linh Vương sơ sơ yên vui. Nhưng vẫn là không hiểu nghĩ tới Hoàng Thiên. Thằng con nít này thông minh có ngộ tính rất. Mặc dù bây giờ thần giai nông cạn, nhưng căn cơ hùng hậu, tương lai tất nhiên có một bay ngút trời chi thế. Con ta nếu có thể dùng tốt người này, tương lai không lo không chứng đế vị. Cách chương.